Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-ho. Chương 26, góc truyện audio.com. Tôi muốn trả thù cho anh trai tôi. Thế nên tôi tiếp cận chị, cứ nghĩ đến chuyện bạn gái của thằng đó bị tôi cướp đi. Sau đó nó sẽ bị hủy diệt, là tôi lại vui mừng. Dưới ánh mắt không thể tin được của Kim Yan-ji, Lee Ha-jae lại nói, càng thú vị hơn. Khi tôi lại cầm tiền của mẹ hắn để làm như vậy với chị. Mẹ Gu Jun Pyo, Kim Yan-ji mở to mắt, dường như không thể chấp nhận được sự thật này. Người ra lệnh cho anh làm thế này với tôi là mẹ Jun Pyo sao? Lee Ha-jae nhìn Kim Yan-ji đang bị trói hai tay trước mặt. Nói, thế nhưng càng đến gần chị, tôi lại nghĩ, nếu như chị bỏ hết tất cả để đến bên tôi, thì tôi sẽ không trả thù nữa. Đúng lúc này, một tên chạy vào nói với giọng hoảng hốt. Đến rồi, hắn đến rồi, Gu Jun Pyo đến rồi sao? Không, không phải, là F4 đến rồi. Vừa dứt lời, cánh cửa bị đạp mạnh một cái, gây nên một tiếng vang rất lớn. Song Ubin lạnh nhạt thu chân lại, nói, thì ra là ở đây sao? Gu Jun Pyo thấy Kim Yan-ji đang bị trói. Sốt ruột kêu, Yan-ji, em có sao không? Jun Pyo, Kim Yan-ji vui mừng kêu. Lee Han-jae nhìn thấy bốn người đứng đó. Đầu tiên là không thể tin. Sau đó nhanh chóng bắt lấy Kim Yan-ji bên cạnh. Từ bên hông rút ra một con dao. Để ngay cổ cô ta. Tao kêu mày đến một mình mà. Vậy mà mày dám kêu cả bọn họ đến. Có vẻ như mày không sợ tao sẽ làm gì bạn gái mày nhỉ? Gu Jun Pyo thấy vậy, liền nói, nếu mày dám làm gì cô ấy, tao sẽ không tha cho mày. Kim Yan-ji bị Lee Ha-jae kiềm kẹp, nhớ đến thời gian qua mình vì người này mà làm bất hòa với F4. Trong đầu vừa cảm thấy hối hận vừa cảm thấy tức giận. Lee Ha-jae, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi. Nói xong, liền liều mạng cắn lấy cánh tay của hắn ta. Khiến Lee Ha-jae vì bị đau mà phải buông ra. Sau đó nhanh chóng chạy về phía F4. Thế nhưng cả người cô còn bị cột vào cái ghế. Nên di chuyển hơi khó khăn. Gu Jun Pyo thấy vậy. Cũng hướng về phía Kim Yan-ji. Giơ tay muốn đỡ lấy cô. Khốn kiếp Lee Ha-jae tức giận nhìn vết cắn trên tay. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người kia. Nếu như hôm nay để cho cô ta thoát. Vậy thì kế hoạch trả thù của mình sẽ sập đổ. Sau khi ra khỏi chỗ này, F4 nhất định sẽ không buông tha mình. Ánh mắt Lee Ha-jae trở nên đầy hung ác. Sau đó bất ngờ, hắn giơ tay lên, con dao cầm trên tay liền hướng tới Kim Yan-ji đâm tới. Cho dù có chết, cũng phải kéo cái đệm lưng theo. Gu Jun Pyo nhìn thấy hành động của Lee Ha-jae, liền đưa tay kéo mạnh Kim Yan-ji vào lòng. Con dao thuận thế xẹt một đường ngang lưng cậu ta. Jun Pyo, F3 đứng bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ vì tình huống này. Song Ubin và Yoon Ji-ho chạy lại. Mỗi người một đá, đá vào người Lee Ha-jae. Soi Jung thì vươn tay đỡ lấy Gu Jun Pyo. Không sao chứ, Soi Jung khẩn trương hỏi. Gu Jun Pyo hơi nhăn mặt, nói, không sao, chỉ là hơi đau. Nếu như lệch một chút nữa là xong rồi, vừa nãy Lee Ha-jae là tính đâm vào bụng Kim Yan-ji. Nếu như anh không nhanh tay, thì Kim Yan-ji chắc chắn sẽ gặp nạn. Bên kia thấy Gu Jun Pyo không sao rồi, liền bắt đầu ra tay với Lee Ha-jae. Cho mày làm em gái tao bị thương, mày còn uy hiếp bọn tao, mày chán sống rồi. Song Ubin vừa đấm đá. Vừa mở miệng mắng, Yoon Ji-ho yên lặng không nói gì. Thế nhưng đôi mắt đầy lệ khí cùng với những cú đấm không hề nhẹ chút nào. Hai người vừa đấm vừa đá. Lee Ha-jae làm sao có thể chống lại. Chẳng mấy chốc, cả người đã bầm dập, chảy máu, hai tay ôm bụng, vì đau mà rên thành tiếng. Kim Yan-ji vừa được Gu Jun Pyo mở trói xong. Thấy hình ảnh đầy bạo lực này. Liền không nhịn được mà lên tiếng. Thôi, đừng đánh nữa, nếu đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất. Song Ubin tức giận nhìn Kim Yan-ji nói. Thằng này khiến Eun Bi phải vào bệnh viện. Làm sao tôi có thể tha cho nó chứ? Yoon Ji-ho lạnh lẽo nhìn Kim Yan-ji. Nói, nếu không phải vì cô ngu ngốc, để cho hắn lợi dụng, Eun Bi cũng sẽ không vì vậy mà bị thương. Kim Yan Ji, cô nghĩ là cô có tư cách nói chuyện ở đây sao? Kim Yan Ji bị ánh mắt của Yoon Ji Woo làm cho hoảng sợ. Bất giác lùi lại một bước. Trong một thoáng đó cô nghĩ, anh ấy thậm chí còn muốn đánh cả cô. Nghe thấy lời nói của hai người, cô hoang mang hỏi, Eun Bi bị thương sao? Woo Jun Pyo lo lắng kéo Kim Yan Ji lại, tự mình giải thích mọi chuyện cho cô. Bây giờ hai người kia đều rất tức giận. Cô tốt nhất là không nên chọc bọn hắn. Khi hai người đánh đã rồi, Lee Ha-jae đã không thể đứng lên được nữa. Cả người không chỗ nào là lành lặn. Đau đến nỗi chỉ cần cử động cũng đau. Hắn biết, hắn đã bị gãy mấy cái xương rồi. Soi Jung đi lại gần Lee Ha-jae, ngồi xổm xuống, cười nói, nghe nói anh làm vậy là vì muốn trả thù F4. Anh dũng cảm thật đấy. Từ trước đến giờ, tuy là hận F4 rất nhiều nhưng hầu như không ai trả thù cả. Anh có biết là vì sao không? Lee Ha-jae không thèm để ý Soi Jung. Chỉ nằm đó, Soi Jung cũng không để ý, nhàn nhạt nói. Bởi vì nếu như không trả thù, thì người bị hại chỉ có mình họ. Thế nhưng nếu trả thù, cho dù có thành công hay không, thì cả gia đình họ đều sẽ không được yên. Thế lực sau lưng F4 sẽ không tha cho bọn họ. Đến lúc này, Lee Ha-jae cũng ngước mắt lên, giận dữ nhìn Soi Jung. Soi Jung ghé vào tai Lee Ha-jae, cười nói, tôi chỉ muốn nói, chúc mừng anh đã thành công đưa gia đình mình vào chỗ chết. Nói xong, không thèm để ý đến vẻ mặt hoảng sợ của Lee Ha-jae. Soi Jung đứng dậy, tiêu sái bước đi. Sau khi được cứu về, Kim Yan Ji đã từng qua thăm Eun Bi, xin lỗi vì mọi chuyện. Cô bé tỏ vẻ không để ý, người hại mình dù sao cũng không phải Kim Yan Ji. Thế nhưng dường như mọi người không cho là như vậy. Yoon Ji Woo và Song U Bin luôn có biểu cảm khó chịu mỗi khi Kim Yan Ji đến. Chuyện này kéo dài mãi đến khi Eun Bi ra viện mới thôi. Một điều đáng mừng sau chuyện này là Yoon Ji Woo cuối cùng cũng không còn sợ lái ô tô nữa. Sau chuyện đó, anh đã có thể bình thản mà lái ô tô ra khỏi nhà. Thậm chí anh còn đặt mua một chiếc Lamborghini màu trắng và dành hết mọi việc đưa đón Eun Bi vào mình. Để chúc mừng Eun Bi ra viện cùng với sẵn tiện giải trí cho quên hết mấy chuyện rắc rối này. Vào cuối tháng 4, mọi người quyết định cùng nhau đi trượt tuyết. Trong đó có cả cô bạn Chu Ga Eun cũng tham gia. Cách chương.